Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2395, chương 2395, phản kích bắt đầu. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, quanh thân bộc phát ra cường hoành kiếm khí, bay vọt mà ra, chém tới nam tử áo đen. Nam tử áo đen sắc mặt trầm ổn, trong tay một nửa tàn kiếm liên tục mà động, lựa chọn cùng Lý Kỳ Phong cứng đối cứng. Lý Kỳ Phong sắc mặt băng lãnh, ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, trực tiếp là đánh bay nam tử áo đen trong tay một nửa tàn kiếm. Nam tử áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay. Đang lúc này, một tiếng du dương địch tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong tầm mắt thấy được một đạo lớn hồng sắc thân ảnh. Người tới người nhẹ như yến, lăng không hư độ, hai chân liên tục điểm ra, dẫm tại kia lúa nước phía trên, như dẫm trên đất bằng. Một viên sáo trúc nắm trong tay, quần áo phần phật, rất có mấy phần tiên nhân chi tư. Ta đến, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, tương đối hồng bào nam tử nhẹ nhàng thoải mái. Về sau vị này thì là ngang ngược vô cùng, nhanh chân mà đến, đạp một cái đạp liền phát ra tiếng âm vang âm, tóe lên một chùm bùn đất cùng đá vụn, nhìn qua mười phần bạo lực. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Có chút ý tứ, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Hồng bào nam tử thân thể đứng vững, chắp tay sau lưng sau lưng. Một thân áo bào đỏ lại vẫn như cũ là thác chảy ở trên người run cực thuận. Liền hòa bình lúc đứng yên đồng dạng, không thấy bất kỳ tán loạn, tràn đầy một cỗ uy nghiêm, thần thánh cùng thần bí hương vị. Hắn mi tâm chỗ vẽ lấy một viên tam trọng núi tiêu chí, nhan sắc như là máu tươi nhuộm dần qua, đuôi lông mày khẽ động. Hồng bào nam tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, là tại hỏi thăm, lại hình như là đang kể một kiện rất bình tĩnh sự tình. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, là ta. Hồng bào nam tử thân thể đứng thẳng thẳng tắp, tựa như là một cây trường thương đứng lặng giữa thiên địa. Đạt được Lý Kỳ Phong trả lời, hồng bào nam tử gật gật đầu, rộng lượng ống tay áo lắc một cái. Trong một chớp mắt, cường đại nội lực phun trào mà ra. Trong một chớp mắt, hồng bào nam tử không có dư thừa động tác. Hai tay áo giống như là có sinh mệnh hoành quyển mà ra, hung hăng đánh ra hướng Lý Kỳ Phong. Cùng lúc đó, kia người khoác thiết giáp thô lỗ nam tử phát ra hét dài một tiếng, song quyền tề xuất, đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nam tử áo đen trong đôi mắt lộ ra một tia kính sợ, hai tay bắt ấn, thân thể khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Đối mặt với hai người thế công, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, vừa sải bước ra, hai chỉ làm kiếm, quét ngang mà ra. Trong chốc lát, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra, trực tiếp là đánh nát hồng bào nam tử rộng lớn ống tay áo, đánh lui thiết giáp nam tử. Hồng bào nam tử thân thể không nhúc nhích tí nào, thiết giáp nam tử thực lực hiển nhiên là phải yếu hơn mấy phần, thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước, mỗi một bước rời khỏi đều là có một đạo hố sâu. Không hổ là Lý Kỳ Phong, như thế cũng không uổng công ta tự mình đến đi một lần. Hồng bào nam tử chậm rãi nói, trong lời nói của hắn mười phần bình tĩnh, tựa hồ là đang bày tỏ một kiện chuyện đương nhiên. Thiết giáp nam tử cúi đầu nhìn về phía mình song quyền, chỉ gặp hắn một đôi thủ sáo đã là bị phá thành mảnh nhỏ. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, chợt trong mắt sinh ra không bị khống chế tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Găng tay của hắn chính là từ thiên truy bách luyện đặc thù kim loại chế thành, cứng cỏi vô cùng, cho dù là thiên hạ sắc bén nhất kiếm cũng là chưa hẳn có thể phá hủy. Thế nhưng là hôm nay Lý Kỳ Phong lại là dễ như trở bàn tay phá hủy. Giờ khắc này, thiết giáp nam tử trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Thiết nô, ngươi lui ra đi, ta đến liền tốt, hồng bào nam tử lên tiếng nói. Vâng, thiết giáp nam tử nhẹ nói. Hồng bào nam tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, tới đi, người ta ở giữa đường đường chính chính đến một trận chiến. Lời nói vừa dứt, hồng bào nam tử hai tay khẽ động. Trong khoảnh khắc, vô số đạo quang minh tuyến càn quét mà ra. Quang minh tuyến ẩn tàng vào chiều dương quang mang bên trong. Tia không chút nào thu hút, thậm chí là không dễ dàng phát giác. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lại là 10 phần minh mẫn đã nhận ra. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui. Kia vô số đạo quang minh tuyến thế mà giăng khắp nơi, tạo thành một cái lưới lớn. Cứ việc Lý Kỳ Phong tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng là hắn y nguyên không cách nào tránh thoát ra kia một tấm lưới. Bởi vì tấm lưới này tựa hồ triệt để bao gồm thiên địa bình thường, để Lý Kỳ Phong không chỗ có thể trốn. Suy, suy, kia quang minh chi tuyến tựa như là thực chất bình thường, trói buộc hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, đón đỡ trước người. Lý Kỳ Phong cảm thấy cường đại lực đạo theo sát không chỗ không còn quang minh chi tuyến cắt phá Lý Kỳ Phong áo bào, từ từ lan tràn hướng ra thịt của hắn. Lập tức, Lý Kỳ Phong không còn dám có chút chủ quan. Hạo đãng khí cơ vận chuyển, lưu ly kim thân thôi động. Lý Kỳ Phong tay phải bắt hướng đỉnh đầu của mình. Hắn bắt lấy quang minh chi tuyến giao điểm. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Tay phải của hắn lấy ngang ngược tư thái giật xuống. Sau một khắc, đến từ hồng bào nam tử hai tay quang minh chi tuyến đứt đoạn thành từng tấc, tan biến tại ánh nắng bên trong. Hồng bào nam tử thân thể lập tức run lên, trong thần sắc lộ ra mấy phần chấn kinh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, lên tiếng nói, có qua có lại, hiện tại tới phiên ta. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm khí hóa thành vô số lợi kiếm. Giữa thiên địa lập tức rơi ra một trận mưa kiếm. Cổ hoàng thành bên trong, một mực phụ trách giám thị thu thập kiếm tông tình báo thần miếu thám tử bại lộ. Quang minh phủ xuất động khoảng chừng 18 vị cao thủ chặn giết thần miếu thám tử. Trong đường phố, Hải Vân liệt hai ngón tay bắn ra. Trong chốc lát, hai cây ngân châm mang theo màu đen tuyến quấn lên một thần miếu thám tử thân thể. Hắc tuyến cắt đứt hắn áo bào, khảm vào đùi phải của hắn, trong nháy mắt cắt vào huyết nhục, một mực cắt đến xương chân của hắn lúc mới đình chỉ. Trong tay lợi kiếm khẽ động, thần miếu thám tử ý đồ chặt đứt trói buộc mình hắc tuyến. Thế nhưng là hắc tuyến cứng cỏi lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo một kiếm này lực đạo, hắc tuyến trực tiếp là cắt về phía hắn xương cốt. Suy suy âm thanh âm vang lên, kịch liệt đau nhức khó mà chịu đựng. Tên này thám tử phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này, hắn sống không bằng chết. Tên này thám tử thân thể kịch liệt run rẩy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Cạch, cạch, cạch. Nhưng vào lúc này, xa xa một bên mái nhà bên trên đã vang lên lần nữa mấy tiếng bước chân dẫm đạp thanh âm. Một tiếng kêu rên truyền ra, theo sát phía sau, một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Hải Vân liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, lại không muốn vùng vẫy. Hôm nay các ngươi là tai kiếp khó thoát, còn không bằng thần phục với chúng ta, dạng này còn ít thụ mấy phần tội. Thám tử thần sắc trở nên hết sức khó coi, ánh mắt nhìn về phía Hải Vân Liệt, phẫn nộ nói, muốn ta phản bội thần miếu. Buồn cười, Hải Vân Liệt tay phải khẽ động, hai cây cắt vào huyết nhục bên trong hắc tuyến lần nữa vang dội keng keng, tựa hồ muốn chặt đứt hắn xương cốt đồng dạng. Thám tử thần sắc trở nên 10 phần vặn vẹo. Hải Vân Liệt trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Nhìn chăm chú lên thám tử, trong thần sắc lộ ra hết sức thoải mái. Chậm rãi nói, hiện đang phản kích bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.